Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842, chương 838. Ngươi là hung thủ ác. Nhan Bạch thanh âm nhẹ nhàng đến cực điểm. Phảng phất hai người hiện giờ là một lần phi thường đơn giản gặp mặt. Chơi chơi trốn tìm, Nhan Bạch là trốn đi người. Cấm Nguyệt còn lại là đương quỷ người. Hiện tại chơi trốn tìm trò chơi kết thúc. Quỷ tìm được nàng, hiện tại còn có 5 phút, Nhan Bạch cúi đầu, lộ ra chính mình thủ đoạn, nhìn nhìn trên cổ tay mang theo đồng hồ. Đồng hồ thượng kim đồng hồ tích tắc chuyển động, ngừng ở một con số thượng. 10 phút hiện tại đi qua 5 phút, nàng chút nào không nóng nảy, ngón út thượng quấn quanh chìa khóa một chút lại một chút đong đưa. Làm người nhìn cảm thấy tâm đều nhắc lên. E sợ cho chìa khóa một cái không cẩn thận bị Nhan Bạch vứt ra đi, nếu bị tìm được ta cũng không có biện pháp. Nạc, Nhan Bạch trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Đem chìa khóa còn có camera chứa đựng tạp bắt được chính mình lòng bàn tay. Hướng tới Cấm Nguyệt vươn tay. Tươi cười thuần tịnh, không dính nhiễm chút nào tạp chất. Cũng không có chút nào chống cự chi tâm. Trên người nàng bên chân đều không có bất luận cái gì vũ khí sắc bén. Thoạt nhìn vô hại đến cực điểm, Cấm Nguyệt tỉ tỉ. Cho ngươi đi, Cấm Nguyệt nhìn Nhan Bạch. Trong lòng vô cớ dâng lên tới vài phần quỷ dị cảm giác. Hiện tại tựa hồ thật là giết Nhan Bạch cơ hội tốt nhất. Trên tay nàng không có bất cứ thứ gì. Trên người xuyên y phục cũng thuộc về cái loại này tàng không được đồ vật. Liền tính là ẩn giấu cũng có thể đủ lập tức nhìn ra tới. Nhan Bạch cứ như vậy thoải mái hào phóng. Tự nhiên hướng nàng giang hai tay. Nàng trong lòng vô cớ cảm thấy. Có chút vi diệu, Nhan Bạch. Ngươi không cần chơi cái gì đa dạng. Cấm Nguyệt bất chấp quá nhiều. Nàng chỉ nghĩ đem Nhan Bạch trong tay chứa đựng tạp cùng chìa khóa đều cấp bắt lấy tới. Chứa đựng tạp chung có đối nàng mà nói vĩnh viễn đều không nghĩ thấy đồ vật. Nàng hận không thể lập tức tiêu hủy. Chìa khóa còn lại là có thể mở ra bệnh viện tâm thần đại môn. Cấm Nguyệt một bàn tay đặt ở chính mình phía sau, lặng yên nắm đao, một loại khác chịu đặt ở đằng trước, chuẩn bị duỗi tay tiếp Nhan Bạch trong tay đồ vật, chờ đem đồ vật nhận được tay lúc sau. Nàng liền muốn hung hăng một đạo thọc hướng Nhan Bạch trái tim, đem nàng đẩy xuống lầu phòng. Cấm Nguyệt tỉ tỉ. Nhan Bạch ở Cấm Nguyệt tới gần nàng lúc sau, bỗng nhiên đem bàn tay cấp buộc chặt, bên trong đồ vật biến mất ở Cấm Nguyệt trước mắt. Ngươi thật sự như vậy hận ta sao? Nhan Bạch, mau đem đồ vật cho ta. Cấm Nguyệt thấy Nhan Bạch cái dạng này, dứt khoát đem chính mình trong tay dao nhỏ lấy ra tới. Tới gần Nhan Bạch, ánh mắt đông lạnh, không còn nữa ngày thường ôn nhu bộ dáng. Giờ phút này trong mắt đều là khắc cốt hận ý cùng điên cuồng. Hận không thể đem Nhan Bạch cấp nghiền xương thành cho. Hận không thể đương trường đem Nhan Bạch cấp xé dập nát, dao nhỏ một tấc tấc tới gần Nhan Bạch. Nhan Bạch còn lại là đứng ở tại chỗ. Phảng phất không biết sợ hãi. Không có né tránh, càng vô dụng lui về phía sau. Bởi vì lui về phía sau nói. Nàng phía sau chính là một mảnh không. Phía dưới nghênh đón nàng là không thấy được đế đen nhánh. Nhan Bạch nhìn Cấm Nguyệt trên mặt điên cuồng hận ý cùng với nàng muốn thoát đi này bệnh viện tâm thần nôn nóng bất an. Cả người thoạt nhìn đều có chút vặn vẹo hỏng mất. Nhan Bạch đem tay đặt ở lưỡi dao thượng, nhìn chăm chú vào Cấm Nguyệt, bỗng nhiên nở rộ ra một nụ cười, nghiêng đầu nhìn Cấm Nguyệt. Cấm Nguyệt tỉ tỉ, ngươi là hung thủ ác tương đương. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Bạch cái dạng này, không biết vì cái gì, trong lòng lộp bộp một tiếng, muốn đem trong tay dao nhỏ rút về tới. Nhưng chưa kịp, trước mặt Nhan Bạch sắc mặt thay đổi, nguyên bản khó lường tươi cười biến thành thấp thỏm lo âu. Sắc mặt trắng bạch, tràn ngập sợ hãi nhìn nàng, phảng phất nàng là một cái đáng sợ tồn tại. Hết chương.